Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Muốn Làm Thiên Đao trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 112, Dẫm Từ Thiếu. Tại lão hữu Ngô Phàm ở một bên thuyết phục, Từ Thế Thịnh thật vất vả mới nhịn xuống trong lòng phẫn nộ. Nhưng lúc này nhìn trước mắt cầu nam nữ thế mà lại trước mặt bao người cùng nhau đả tình mạ tiếu. Làm sao có thể nhận? Từ lâu tự coi Thiết Ngọc Nương là nữ nhân điều động nội bộ của mình, Từ Thiếu ra giận đến gân xanh. Trực nhảy, không hiểu thấu thấy trên đầu xanh mướt, cảm giác mình lại cao lên mấy phân rồi. Lúc này hắn hai mắt sát khí phun trào, lạnh lùng nhìn Tống Khuyết quát lớn. Tống Khuyết, không thể không nói ngươi lá gan rất lớn. Tại huyện thành này còn chưa từng có ai dám như thế nói chuyện với ta. Đang chém gió vui vẻ, Tống lão gia bị người gọi tên cũng ngơi ngạc nhiên. Hắn quay đầu nhìn Từ Thế Tích như kiểu quan ái thiểu năng trí tuệ như thế. Người mẹ nó ai vậy? Lớn lối như vậy cha mẹ ngươi có biết không? Chẳng lẽ ta cần phải nói với ngươi bên cạnh ta còn có một vị đại tộc thiếu gia? Hàng thật giá thật nhị lưu cao thủ làm người hầu. Nhân gia nhiều nghiêu bức còn trung thực như thế. Ngươi còn cóc ghẻ ở đâu ra nhảy nhót làm càn. Nhưng thiểu năng cần tha thứ nhiều hơn. Tống gia cũng không nỡ trách móc nặng nề, hắn chỉ thở dài vẫy tay. Được rồi, được rồi. Đợi ngươi lớn lên, gặp được nhiều ngươi sẽ quen. Lạc lạc, Thiết Ngọc Nương nghe hắn nói liền nở nụ cười giòn tan. Xung quanh đám người cũng muốn cười nhưng nhìn vẻ mặt muốn giết người của Từ Thiếu đành che miệng. Cố nín, mặt đỏ tía tai khó chịu không được. Hỗn xược, tiểu Tống ngươi làm sao nói chuyện, mau đến cho Từ Thiếu nhận sai. Ngươi còn như thế ta cũng không cách nào cứu được ngươi. Tống Khuyết nhíu mày, Ngô Phàm lúc này còn lên giọng bề trên làm hắn rất phản cảm. Nếu không phải nhìn mặt Ngô gia hắn cũng không muốn cùng người này có thêm liên hệ. Có lẽ đã trực tiếp một bạt tai đánh qua. Hờ hững nhìn mấy tên hoàn khố này diễn xuất, Tống gia nhàn nhạt mở miệng. Đa tạ Ngô thiếu, chuyện này không liên quan đến ngươi. Ngươi cũng đừng quản, đẩy ra sắc mặt chướng như gan heo Ngô Phàm. Từ Thiếu âm lãnh nhìn hắn. Tiểu tử, đừng tưởng ngươi may mắn giết Trịnh Quân Thanh. Được tông sư che chở là không ai dám làm gì ngươi. Ngươi có tin hay không ta bây giờ muốn ngươi chết, ngươi không sống được quá ngày mai. Tống gia cười càng rực rỡ, miệng khinh miệt phun ra hai chữ. Đeo tin, Từ Thế Thịnh câu nói tiếp theo như bị chặn trong họng. Ánh mắt tràn đầy tơ máu phẫn nộ, trong đầu bao nhiêu thủ đoạn đe dọa không biết lôi ra dùng cái nào. Hôm nay việc này không chiếm lý, hắn cũng không dám trắng trợn làm gì. Chú hắn mới chỉ là một quan huyện mà thôi, còn chưa đến mức dám bỏ qua hết thảy giang hồ môn phái. Nhất là quái vật khổng lồ như Linh Ứng Tự, diễn viên quần chúng, khục khục, cứu, sặc nước bọt chết, Từ gia, dỗi chết hắn, cố lên. Trịnh Ngọc Nương nhìn Tống gia một thân ngông nghênh thiết cốt còn phải nói. Hai mắt hoa si hét lên, hóa ra Tống Khuyết ngươi là người giết ác tặc Trịnh Quân Thanh. Thật là lợi hại nha, được mỹ nữ sùng bái, lúc nào cũng là một chuyện vui vẻ. Tống đại quan nhân lập tức cao hứng bừng bừng, nước chảy mây trôi tiêu sái khoát tay. Không đáng là gì, chỉ là một nho nhỏ ngũ giai võ giả thôi. Hơn nữa hắn còn bị thương. Không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Hoa, dù gì cũng là nhị lưu cao thủ nha. Cha ta còn chưa được ngũ giai đâu. Tống Khuyết người quá lợi hại rồi. Toàn bộ Thanh Hà huyện may ra chỉ có Linh Giang bang đường chủ Lâm Bình mới có thể cùng ngươi so. Sánh, giang hồ kinh nghiệm hầu như là con số không. Thiết Ngọc Nương chỉ biết đem võ giả giai vị ra so. Sánh hơn thua. Biết Tống gia vậy mà chém được ngũ giai cao thủ tất nhiên bội phục không được. Nàng lão cha bất hạnh cũng bị đem ra dẫm đạp một lần so sánh không bằng. Ha ha, bình thường thôi, tại xung quanh quận thành không tính là gì. Tuy là lời nói thật nhưng Tống Khuyết nghe vào tai vẫn là rất thoải mái. Nhìn hai người còn nói cười cười, bị vả mặt mấy lần Từ Thiếu gia phẫn uất có thể nghĩ. Chỉ thấy hắn rút ra bên hông bội kiếm chỉ về hướng Tống Khuyết quát lớn. Tống Khuyết! Đừng nói khoác mà không biết ngượng, ngươi chỉ may mắn nhân lúc người trọng thương mà vào, thắng chi không võ, hôm nay ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi có dám ứng chiến? Tống lão gia lệch đầu nhìn qua hắn, tiện đà ngửa mặt lên trời tịch mịch than thở, ngươi quá yếu, không phải đối thủ của ta, nhìn người này trên thân khí huyết so sánh với Ngô Diệp không khác là mấy. Hẳn mới đột phá nhị giai không lâu, tự nhận mình bây giờ trong huyện cũng là hàng đầu cao thủ. Tầm mắt của hắn chú ý chỉ là như đỗ như hối. Hoàng trạch đám người, Thanh Hà huyện Lâm Bình, huyện lệnh Từ Thanh, huyện úy Đồng Chính, phủ nha Ngô Thiên với mấy vị tứ giai còn miễn cưỡng nhập pháp nhãn. còn như cái gì Thanh Hà Tứ Thiếu, bất kể tu vi hay chân thật tuổi tác, Tống Khuyết đều đem bọn họ quy về tiểu bối, vốn không để ở trong lòng. Vì thế đối với Từ Thế Tích mấy vị nhiều lần khiêu khích hắn còn là rất đại độ không so đo. Trẻ con mà, nghịch ngợm một chút để ý mà làm gì, bị người như thế coi thường, nổi danh Tứ Thiếu một trong Từ Thế Thịnh sao có thể nhịn được. Thất Khiếu bốc hỏa hét lớn, phải hay không cần đánh qua mới biết, có phải hay không ngươi sợ. Thiết Ngọc Nương lúc này không vui, nàng còn muốn cùng Soái ca nói chuyện thêm chút thời gian đây. Làm sao đám người này thật không có ánh mắt, cứ chọc miệng quấy phá. Thế nên đối với Từ Thiếu là không khách khí mắng lên. Từ Thế Thịnh, ngươi làm sao lại như vậy? Tống công tử tu vi cao, sợ đả thương ngươi mới không muốn so đấu. Ngươi làm sao còn không biết điều đây? Tiểu nha đầu rất hiểu trẫm tâm, Tống lão gia hài lòng gật đầu coi như chấp nhận. Cái này để Từ Thế Thịnh lòng tự tôn bị thương rất sâu. Còn gì đau hơn mình âu yếm nữ nhân đem mình ra so sánh với người khác không đáng một đồng. Trước nay luôn xung xoe nịnh nót chăm bề chiều nàng Từ Thiếu bây giờ cũng không quản nữa. Trạng thái như điên cuồng, hai mắt đỏ rực nhìn về Tống Khuyết gằn giọng. Họ Tống, ngươi nói xem có dám hay không so. Thật sự là đứa trẻ nghịch ngợm mà. Tống gia cũng hết cách, nhún vai không sao cả. Đã ngươi muốn so tài, vậy cứ phóng ngựa lại đây. Chung quanh đổ khách quả thực hưng phấn hỏng rồi. Hôm nay đến đây chơi thật sự là chuẩn cơ mơ nơ rơ. Thật nhiều vở kịch lớn để xem. Cao trào thay nhau nổi lên, cũng không cần ai nhắc nhở, mọi người liền đứng lùi ra một khoảng trống cho hai vị thanh niên tuấn kiệt đại triển thân thủ. Tất cả đồng loạt hít khí thật sâu chuẩn bị hò hét cổ vũ. Chết, giết cha đoạt thê chính là đại đại thù, trên đầu màu xanh năng lượng như tiếp thêm sức mạnh, Từ Thế Thịnh cảm thấy cả người như thiêu đốt hừng hực năng lượng. Hét lớn một tiếng nén giận xuất thủ, kiếm trong tay như giao long xuất hải uy thế cuồng dã mà hung mãnh đâm thẳng về phía Tống Khuyết. Yếu hại, uy thế kia quả thật vượt xa trung bình tiêu chuẩn, hắn bây giờ chỉ một lòng đem kẻ này chém chết, công bằng tỉ thí, có xảy ra chuyện cũng không ai nói điều gì, lưỡi kiếm phá không mà đi, đến cách yết hầu Tống Khuyết chừng 20, cm mình dừng lại không nhúc nhích, không phải vì Từ Thiếu thanh tỉnh suy nghĩ lại mà vì có hai ngón tay đem nó vững vàng kẹp lấy. Từ Thế Thịnh kinh hãi, đỏ mặt tía tay dùng sức bú tí mẹ muốn đem kiếm rút về nhưng tất cả như kiến càng lay cây. Sức bốn mã lực của hắn ngay cả đối phương hai ngón tay đều kéo bất động. Căng ra mắt, cẩn thận quan sát khoáng thế cuộc chiến, đám khán giả tập thể trợn tròn mắt. Lời quát lớn cổ vũ chưa kịp hét ra khỏi mồm đã như bị người bóp chặt yết hầu. Trợn mắt kìm nén khó chịu, Tứ Thiếu danh hiệu cũng quá gân gà đi. Chẳng lẽ chỉ là đồ vô danh, nhưng ngẫm lại không đúng. Chỉ có thể là vị kia thiếu niên quá khủng bố. Trên tay hắn Tứ Thiếu giống như con khỉ đùa xiếc vậy. Cùng cho người mua vui không khác chút nào, cảm nhận được chung quanh mọi người ánh mắt, Từ Thế Thịnh xấu hổ gần chết, vận 12 thành công lực đem kiếm rút về, thế mà đơn giản thành công, thấy đối phương dùng quá lực, Tống đại gia thương tình đem hai ngón tay buông, đáng thương vị kia Từ Thiếu không kịp đề phòng lui lại mấy bước ngã chổng vó về đằng sau mấy người, gây nên không nhỏ náo loạn, đa tạ đã nhường, Tống đại quan nhân ung dung thu tay, tiêu sái mỉm cười mê đảo một phiến nữ hiệp, này không. Ở bên cạnh từ này giờ không liếc qua Từ Thiếu một lần, Tiết Ngọc Nương nhìn hắn như vậy. Tâm hoa nổ phóng càng là xuân ý rào rạt, hai mắt bốc sao nhỏ vỗ tay. A hát hát hát, quá tuyệt vời, Tống công tử quả thật bản lĩnh phi phàm. Cái gì tứ đại công tử toàn bộ đều là gà đất chó cảnh mà thôi. Còn chưa ngồi dậy Từ Thiếu ra nghe vậy nhịn không được một búng máu phun ra. Hoa Lệ đóng hai mắt bế khí ngất đi, nằm cũng trúng đạn Ngô Phàm lúc này cũng không dành để ý lời nữ nhân phạm hoa si này. Ánh mắt kinh hãi nhìn chòng chọc Tống Khuyết thật lâu khó có thể tin. Vốn hắn còn nghĩ đối phương kết giao nhà mình là treo cao. Thái độ đối xử cũng là cao nhân nhất đẳng. Bây giờ nhìn lại không phải phụ thân quá lời. Kẻ này thật không tầm thường. Từ Thế Thịnh bản lĩnh thế nào hắn biết. Mình là thua xa. Có thể dùng hai ngón tay hời hợt chặn lại hắn toàn lực một kích. Ngô Thiếu cũng không biết mình lão cha có làm được không. Nghĩ đến không dễ có hữu nghị khi nãy có thể bị mình mấy câu đánh tan. Ngô Phàm cũng bắt đầu cảm thấy hối hận, không biết vị nào bằng hữu đến thăm ta Kim Xà Bang. Chiêu đãi không được chu toàn xin mời chớ trách. Đúng lúc hội trường lặng như tờ, một giọng nói hùng hồn vang lên. Bang chủ tới, bái kiến bang chủ, người tới là Thiết Phi Long. Đang tại trong bang xử lý bang vụ, hắn nghe nói có người đến bách thắng đổ trang nhà mình phá quán. Lại còn thắng đi gần 1 vạn lượng, nữ nhi còn kêu người về lấy tiền bồi cho nhân gia.

nhưng nể mặt lão thiết cùng trong ngực bạc, hắn còn là không quá đáng đả kích nhân gia, chỉ cười qua loa, đợi ta có rảnh nhất định sẽ đi tìm ngọc nương ngươi. Không biết bị người qua loa lấy lệ, tiểu cô nương cười rất rực rỡ. Quan tử Nhất Ngôn, ngươi nói phải nhớ giữ lời đấy. Cùng Thiết gia hai cha con từ biệt, Tống Khuyết mấy người mới ra ngoài đổ trang cùng nhau đi về. Chương 114, Mai Viên Sơn Trang, người đều đi rồi, người nhà đầu này còn nhìn cái gì, thật sự không biết e thẹn. Thấy Tống Khuyết đám người đã đi xa, con gái bảo bối mình vậy mà còn ánh mắt trông mong nhìn theo lão Thiết, trong lòng chua lòm. Khó chịu quát lớn, hừ, lão cha ngươi hung cái gì mà hung, nhìn một chút có làm sao vậy, ai dám nói này nói nọ. Nhìn xung quanh một đám cúi gằm mặt kim xà bang chúng, Thiết Ngọc Nương kiêu ngạo hất cằm, ngươi, ngươi, Thiết gia mặt mũi đến để cho ngươi ném sạch, đều là do ngươi mẹ không biết dạy ngươi, hôm nay ta phải về dạy dỗ lại cả hai mẹ con ngươi. Còn thể thống gì nữa? Lão Thiết tức hổn hển, ngươi lại dám mắng cả mẹ, lão cha ngươi chờ đấy, hừ, không để ý đến ngươi. Tiểu nương bì mới không sợ cha nàng, lập tức trở về bản tính chua ngoa đanh đá, hừ lạnh một tiếng rồi kiêu ngạo dẫn theo mấy tên hộ vệ rời đi. Không quên uy hiếp ngược lại một câu, ngươi, ngươi, tức chết lão phu, nhìn cái gì mà nhìn, không có việc làm mà, tháng này tất cả tiền thưởng không có, một đám thành sự thì ít bại sự thì nhiều. Giận không có chỗ phát tiết, Thiết Phi Long bực bội mắng mấy câu rồi tức giận hổn hển rời đi. Một đám bang chúng, ta trêu ai ghẹo ai rồi, có lẽ là chết vì biết quá nhiều. Trên đường về, Tống Khuyết không quên đối với có lòng giúp đỡ mình Ngô Thiên Đoàn người bày tỏ biết ơn. Bá phụ, hôm nay cảm ơn ngươi đã đến cho ta giải vây. Lão Ngô gật gù, Tống Hiền Chất, ngươi là ta gặp qua thiên phú tốt nhất người một trong. Nhưng về sau hành động thiết yếu chớ làm theo cảm tính. Có đôi khi nhịn được nhất thời trời cao biển rộng, ngươi còn trẻ, không vội ở nhất thời. Nếu lão Ngô biết hắn thực lực chân chính có lẽ có thể bỏ đi từ một trong. Hôm nay cũng không đến nỗi vì thế lo lắng, nhưng Tống Khuyết cũng biết hắn những lời này là thật lòng quan tâm lời tâm huyết. Vội vàng gật đầu thành khẩn tiếp thu, đa tạ bá phụ nhắc nhở, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Thấy hắn bộ dáng đoan chính nhận sai, Ngô Thiên tâm tư cũng an lòng, nói thêm mấy câu dặn dò mấy người liền tách ra, lờ đãng thấy bên cạnh nhi tử một bộ táo bón muốn nói lại thôi. Lão Ngô chột dạ hỏi, tiểu tử, ngươi sẽ không lại gây ra chuyện gì chứ? Sao có chuyện, phụ thân, làm gì có chuyện gì? Nhi tử mình tính cách hắn còn không biết sao? Thấy hắn ánh mắt né tránh, lão Ngô tức giận quát, nói, chột dạ nhìn lão cha. Ngô Phàm mới ấp úng đem ngày hôm nay chuyện đầu đuôi kể ra. Nói ra ngươi không được tức giận, hôm nay hình như ta lại đắc tội Tống Khuyết tiểu tử kia. Run tay lên muốn cho mình nhi tử một cái bạt tay. Lão Ngô cố nén nhịn xuống thở dài im lặng, thật không biết sự ưu việt của hắn lấy từ đâu ra. Bản thân mình cũng coi như có quyền có thế còn phải nơm nớp làm người. Trên đường về, Tống Khuyết đối với quan gia huynh đệ chắp tay. Quan huynh, quan bình đại ca, hôm nay đa tạ rồi. Quan vũ không có vấn đề gì khoát tay. Quan bình ngược lại ngượng ngùng nhăn nhó gãi đầu. Lão bản, đều là do chúng ta quản lý không tốt, làm phiền ngài lao tâm. Ha ha. Chạy một chuyến có vạn lượng vào túi, ta cũng muốn lao tâm mấy lần đây. Thấy hắn còn áy náy bất an, Tống Khuyết mở lời trêu chọc, quả nhiên nghe như thế, trong đầu hai người lập tức hiện ra mãn phòng kim ngân cảnh tượng. Quan vũ càng là vẻ mặt ước ao, Tống thiếu ngươi lợi hại, một vạn lượng ta đời này không biết có kiếm được nhiều tiền thế không. Nhưng cũng là ngươi có bản lĩnh, đổi là ta thì ta cũng không dám đi lấy tiền. Sau này các sòng bạc trong thành chỉ sợ đem ngài coi là hồng thủy tai ương. Không dám để ngươi dễ dàng bước vào cá cược. Ha ha, vậy thì không tiến nữa. Dù sao tiền cũng đủ ta tiêu xài một đoạn thời gian. Trước khi làm Tống đại quan nhân cũng đã suy tính trước hậu quả. Dù sao theo hình thể của hắn càng ngày càng phát ra khôi ngô cao lớn. Dù cẩn thận ngụy trang thế nào cũng sẽ bị người hoài nghi. Nếu là như thế còn không bằng dùng một lần vớt đến cự khoản như thế này rồi rửa tay gác kiếm. Hôm nay lão Hà việc cũng cho hắn âm thầm cảnh báo. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thuật nghiệp chuyên tấn công, nếu còn trầm mê vào bộ môn này, sau này có người sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ. Chia tay hai người, Tống Khuyết vừa về đến nhà đã bị nghe tin nóng Trung Hồng tóm lấy hỏi thăm. Cho hắn cùng Lý Tín mấy người đem chuyện đầu đuôi kể ra, Tống gia mới coi như được giải thoát về. Phòng yên tâm nghỉ ngơi, ngày hôm đó... Quả nhiên trong toàn Thanh Hà thành mọi người hữu tâm đều biết nơi này có đổ thần buông xuống. dùng vô địch chi tư chỉ hời hợt một lát đã cuốn đi Bách Thắng Đổ Trang một vạn lượng bạc trắng. Có nhiều người làm chứng, chuyện 100% không giả được. Tống Đổ Thần cái tên từ đây cũng được các con ma bạc thường xuyên treo bên miệng để cầu nguyện phù hộ đem đến vận may. Đám nhà cái cũng bắt đầu hoài nghi hắn, nhưng không có bằng chứng hơn nữa việc này người ta thắng tiền đường đường chính chính dựa bản lãnh. Nhân gia lại không phải dễ trêu, cũng không ai có thêm hành động gì vượt mức, chỉ là từ đây các sòng bài lớn nhỏ hết thảy đều liệt tên Tống Khuyết vào danh sách đen những người không được hoan nghênh nhất, không có một trong, tuyệt đối không tiếp nhận hắn bất cứ thứ gì liên quan đến cá cược. Sáng sớm, hôm nay là đến ngày ước hẹn giao nhận trang viên, từ trước đó đã chuẩn bị kỹ càng, Tống Khuyết mấy người đang vui sướng bên ngoài cửa chuẩn bị đồ đạc. Thật ra cũng chỉ có Tống Khuyết, Hùng Bá cùng Trung Hồng ba người đồ vật, những người khác cũng sẽ không đến đó sống cùng. Lý Thẩm là ở lại nơi này kinh doanh của nàng sinh ý. Nhị Nha, Lý Tín tất nhiên là ở lại bầu bạn với mẫu thân. Lam Ma Tử, Thạch Đầu, Phạm Dương cùng Cảnh Lâm bốn người Hồng Ca tiểu đệ còn là bị đuổi đi đến các phân điếm quản lý quán. Cháo Lòng, Trung Hồng tìm địa điểm đều là gian nhà biệt lập. Bọn họ cùng sau này đến nhân viên ở đó sinh hoạt là dư giả. Mấy người cũng vui đến như thế. Biết mình về sau không thể giúp được gì Tống Khuyết bọn họ đối với có thể đạt được một phần công. Việc béo bở thế này đã cực kỳ thỏa mãn. Nhìn lại Lý Thẩm thu nhập đi. Bọn họ nghĩ đến sau này mình cũng được chia phần giống vậy. Cả đám đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Lý Thẩm cháo lòng sinh ý hôm nay cũng bị tạm thời trì hoãn. Nhìn trước cửa Tống gia lình kình hai chiếc xe ngựa. Hai con thần tuấn hắc long mã cùng đám linh tính sủng vật cực kỳ chú mát. Thực khách cùng người qua đường đều không thể nén lòng dừng lại bước chân quan sát. Cách đó không xa Chiêm Xảo Xảo cũng không nhịn được hiếu kỳ. Đối với Husky, Manh Manh, Ngộ Không yêu thích không thể chống cự được nàng liền vội vàng đem việc bán bánh bao vứt. Chạy lên tò mò hỏi thăm, Tống Khuyết tiểu đệ đệ, đây là sủng vật của ngươi sao? Há, là Xảo Xảo tỷ sao? Đúng vậy. Con sói này gọi Husky, hỏa hồ nằm trên thùng xe kia là Manh Manh, còn đây là Ngộ Không, vốn muốn tiến lên quan sát kỹ Manh Manh, nhưng con hồ ly kia thập phần không hữu hảo nhe răng nhấc móng vuốt đe dọa để có chút nhút nhát Xảo. Xảo chùn bước, rời mục tiêu trông về còn lại hai sủng, tiểu Tống, ta có thể sờ bọn chúng không? Tất nhiên, trừ chỉ kia lười nhác hồ ly, còn lại tất cả đều thân thiện vô cùng, Xảo Xảo tỉ ngươi cứ tự nhiên, Xảo Xảo tâm hoa nộ phóng. Lập tức lao vào ôm lấy nhan trị 10 phần Husky xoa xoa bộ lông mềm của nó thích ý nhắm mắt. Husky đại gia cũng rất phối hợp, tùy ý nàng tay vò đầu gãi tai, ôm Husky, lại quay sang ôm Ngộ Không chơi không biết chán Xảo Xảo thấy Tống Khuyết mấy người dọn đồ mới hiếu. Kỳ hỏi, Tống tiểu đệ, ngươi là định dọn nhà sao? Liếc liếc không xa lão Chiêm đang hầm hè cảnh giác, Tống gia đau răng cười trêu. Đúng vậy, nhà ngươi lão đầu suốt ngày trợn mắt nhìn ta. Làm ta sợ cũng không dám ra đường, không chịu nổi phải bỏ chạy đi nơi khác đây, làm gì có chuyện đó. Xảo Xảo có lòng phản bác, nhưng nghĩ đến mình lão cha nhiều khi ngang ngược vô lý. Đỏ mặt cúi đầu, cha ta thực ra người rất tốt, chỉ là hắn sợ người khác khi dễ ta nên mới phải giả ra bộ dạng như thế thôi. Ngươi chớ cùng hắn so đo, hừ, mẹ, tài thính như thế, không lo bán bánh đi còn hóng bên này làm gì, còn hừ to thế. Cho cả làng nghe ra ngươi bị viêm họng à? Tống đại quan nhân không thèm điều hắn, trợn mắt nhìn lại rồi tiếp tục dọn đồ. Không ra một lát mọi việc xong xuôi hắn bắt đầu nhảy lên xe. Xảo Xảo lúc này thập phần không tha đem hai con vật buông. Nếu biết sớm nhà Tống Khuyết có đám này dễ thương sủng vật, nàng đã không để ý lời lão cha sang đây chơi thường xuyên cùng Lý Thẩm. Nhị Nha, Xảo Xảo tỉ cáo từ. Thẩm, Nhị Nha, các ngươi bảo trọng, thi thoảng ta sẽ quay lại. Đại ca, ta không nỡ ngươi đi nha. Qua, giây phút chia tay, Nhị Nha không nhịn được khóc giống lên. Tống Khuyết buồn cười xoa đầu nàng. Khóc cái gì, chỉ là chuyển ra ngoại thành gần vô cùng. Lúc nào ngươi thích bảo Lý Tín đưa ngươi đi, chỉ chạy tầm mấy khắc chung là đến. Nghe thế Nhị Nha mới yên tâm ngừng khóc, đưa nàng giao cho Lý Thẩm. Tống Khuyết cùng Trung Hồng vẫy tay tạm biệt mấy người rồi lập tức khởi hành. Nhường lại địa điểm cho Lý Thẩm buôn bán. Mai Viên Sơn Trang. Nơi này trước kia là của Từ thiếu tư nhân, chuyên để hắn đến đây nghỉ dưỡng, mời bạn bè đến thưởng mai uống rượu nói chuyện, bây giờ sang tên cho Tống Khuyết, hắn cũng lười đem tên đổi, cứ thế tiếp tục sử dụng. Lúc này Mai Trang thập phần điều hưu quạnh quẽ, Từ thiếu có lẽ cũng có tâm lý trả thù Tống đại gia.

Sáng hôm sau, Lý Tín đúng hẹn mà tới. Hắn cũng không tốn bao nhiêu công sức thuyết phục lão mẹ. Chỉ nghe Tống Khuyết cũng làm. Lý Thẩm không làm sao suy nghĩ liền đáp ứng. Nam nhi thôi, thân thể bền chắc mới tốt. Xấu chút không sao cả. Còn về cắt tóc cạo đầu, như thế cho sạch sẽ thoáng mát cũng là thuận tiện. Thêm một người luyện công, Mai Trang hôm đó cũng náo nhiệt rất nhiều. Tiếng đao, búa, quyền phong rít gào vang lên không ngớt. Cũng may đây là ngoại thành, không ai nghe thấy mà phàn nàn khó chịu. Buổi tối, sau khi dùng bữa đang cho hai tiểu tử liệu thương, Tống Khuyết bỗng nhiên cau mày đứng dậy. Chỉ thấy hắn hai mắt sát khí lạnh lùng hô, đi lấy vũ khí. Hùng Bá cùng Lý Tín không có gì do dự, theo bản năng liền chạy đi lấy đồ. Không ra một lát sau, ba người cưỡi ngựa vội vàng trong đêm hướng Ưng Giản Sầu mà đi. Không lâu trước đó, khi Sơn Tước theo thường lệ bay lòng vòng kiểm tra một lượt Hắc Thiết trại, bỗng thấy mấy người lén lút đi lại trong rừng cây buổi tối thập phần khả nghi. Hiếu kỳ, Tống Khuyết mới để nó đậu lên một thân cây gần đó, giỏng tai lên nghe. Chuẩn bị thế nào? Một người râu quai nón tráng hán tục tằng trầm giọng hỏi. Lão đại, đám người Độc Nhãn Long cùng Tô Giang Hồ đã âm thầm xuất phát, không mấy chốc sẽ đến nơi này, đối diện một người trả lời, đồng thời do dự, chúng ta thật sự muốn làm thế? Dù sao hắn còn hai đồng bọn nữa không có ở đây nha. Nếu như bị phát hiện, nghĩ đến đêm đó như sát thần hai người, mấy người không cấm dùng mình. Tên kia lão đại thấp giọng quát, sợ cái gì, không phải Độc Nhãn Long bọn hắn tìm được mấy bộ quân nỏ sao? Chúng ta chỉ cần giám sát kỹ càng, bảo vệ cửa trại, đợi hai người kia đến gọi cửa liền lập tức động thủ. Tin chắc bọn hắn trong lúc bất ngờ cũng không thể sống qua một lượt bắn. Các ngươi không nghĩ, từ khi bọn họ mấy người nắm quyền có phải hay không bắt đầu xa lánh chúng ta? Hừ, nếu không sớm động thủ, đợi sau này bọn hắn tìm cớ chơi chết, lúc đó có các ngươi khóc. Mấy người còn lại nghe vậy cũng tâm động, cắn răng, lão đại, chúng ta nghe ngươi, như thế không phải tốt. Chỉ cần mọi chuyện thành công, Độc Nhãn Long cùng Tô Giang Hồ đã đồng ý rồi, khi đó ta sẽ lên làm trại chủ. Bọn hắn hai người là nhị, tam đương gia, các ngươi lúc đó đợi ăn sướng uống cay đi. Nghĩ đến tương lai tươi đẹp, mấy người sắc mặt khá lên mấy phần, kích động, thề sống chết đi theo lão đại. Khà khà, rất tốt, chúng ta cứ y kế hành sự, Mã Diện kẻ đó vẫn đang tại ngôi nhà trên núi chứ. Ờ, lão đại, ta xa xa quan sát mấy ngày nay hắn đều tại đó uống rượu ngắm trăng, không có gì dị động. Hắc hắc, ngắm đi. Xuống dưới kia chưa chắc đã có mà ngắm, các huynh đệ trở về chuẩn bị đi, nhớ để ý giám sát đám phản đồ kia. Cần thiết có thể, vị này lão đại nói rồi đưa tay lên cổ làm động tác cắt yết hầu. Những người khác âm thầm lĩnh hội, trên cây đem phía dưới hết thảy nhìn cái rõ mồn một. Tống lão gia lúc này hai mắt lấp lánh hàn quang. Cũng là dịp tốt để một lần dẹp yên đám này gai đầu. Tống Khuyết trở lại bản thể vội quát lớn Hùng Bá, Lý Tín hai người đi chuẩn bị đồ đạc. Chính mình nhanh chóng trở về phòng viết một phong thư nhỏ bỏ vào trong không gian. Đầu kia Sơn Tước từ không gian lấy ra lá thư cắp vào chân, hướng gian nhà lưng chừng núi bay đi tìm Nhiếp Phong. Làm xong hết thảy hắn cũng không kịp lo che giấu hành tung, vội vàng kêu hai người qua loa ăn mặc dạ phục đeo mặt nạ chạy vội đến Ưng Giản Sầu. Mọi khi để giữ bí mật hắn đều là chạy bộ, nhưng hôm nay việc gấp gáp, không kịp cũng không quản được như vậy nhiều. Đang ngồi buồn mượn rượu tiêu sầu, Nhiếp Phong thấy một con chim sẻ bay đến trước mắt mình bản năng không để ý, nhưng nhớ đến sủng vật của thiếu gia, hơn nữa dưới chân nó còn cầm đồ vật, lập tức nghi hoặc tiến lên đón lấy, đưa thư mở ra xem. Hắn sắc mặt liền trở nên âm trầm, trong đầu bắt đầu cấp tốc vận chuyển, thời gian không chờ người. Nhiếp Phong rất nhanh quyết đoán, cẩn thận trốn tránh một phen đi xuống trại tìm mấy kẻ tay chân tin được chuẩn bị sẵn sàng. Mặt Sẹo là một trong những đầu mục cũ tại Hắc Thiết trại. Hắn người này âm ngoan xảo trá, có thể làm việc nên khá được mấy vị đương gia vừa ý. Nhưng từ khi Hứa lão đại nhóm người bị diệt, Hắc Thiết trại đổi chủ sau ngày vui của hắn nhanh chóng hết. Hắn cùng mấy người đầu mục cũ dần đàn bị xa lánh khỏi vòng tròn quyền lực. Hơn nữa Mã Diện đương gia như có như không ánh mắt nhiều khi khiến hắn kinh hồn táng đảm. Lòng luôn luôn có dự cảm bất tường, thà ta phụ người chứ không để người phụ ta. Nếu Mặt Sẹo nghe được thế giới khác Mạnh Đức huynh nói câu này hẳn sẽ dẫn làm chi kỳ. Luôn có tâm nghi ngờ, hắn quyết đoán không chịu chờ chết, liền âm thầm liên lạc trong trại mấy kẻ lưu lạc đồng cảnh ngộ. Được sự đồng ý sau mấy ngày nay càng là lén lút nhân cơ hội ra ngoài đi liên lạc với quanh đó hai nhóm tặc nhân khá có quy mô.